Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, Hỏa Kỳ Lân bảo bảo cây A manh. Cây A đáng yêu, mới sẽ không bị người đánh khóc lạc. Mặt trời đã cao quá đầu. Giữa trưa ánh nắng hết sức chọc người. Giống nhau Hỏa Kỳ Lân lúc này tâm tình. Viết đầy mỹ diệu, ngu xuẩn hệ thống A. Cái này chút hạ lễ cộng lại. Có đủ hay không để bản thần thú tiến hóa thành siêu thần thú? Nhận lấy cuối cùng một phần, hạ lễ. Từ Thiếu Lâm một vị tông sư cấp lão hòa thượng thiếp thân đảm bảo. Như Lai thần trưởng, bí tịch, Hỏa Kỳ Lân trong lòng đắc ý đối Tô Lạc hỏi. Đủ tiến hóa một cái cánh tay Kỳ Lân. Duy nhất một lần thu hoạch sảng khoái trước trong trốn võ. Lâm 70% trở lên giấu hàng. Tô Lạc mỹ diệu tâm tình không thể so với Hỏa Kỳ Lân tới kém đầy điểm. Đồng thời, có xét thấy Hỏa Kỳ Lân yêu dị biểu hiện. Còn chưa từng rời đi Lăng Vân Quật, liền đã cướp sạch một khắp thiên hạ. Đang trả lời Hỏa Kỳ Lân vấn đề đồng thời, Tô Lạc còn bổ sung một cái tin tức. Mặt khác, đề nghị chủ ký sinh cùng có thời gian làm hiện tại liền tiến hóa thành siêu thần thú mộng đẹp. Không nếu muốn đợi sẽ muốn lấy như thế nào tư thế ôm đầu ngồi xổm phong. Xác thực bảo đảm mình sẽ không bị đánh khóc. Bị đánh khóc lời nói. Muốn như thế nào mới có thể khóc tương đối manh một điểm. Có thể khiến người ta mềm lòng không tiếp tục đánh ngươi. Hỏa Kỳ Lân, MMP, có ý tứ gì? Vì cái gì nghe lời này trong lòng có loại dự cảm không tốt? Ngu xuẩn, không. Thông minh vĩ đại hệ thống 33A, lời này của ngươi là có ý gì? Hỏa Kỳ Lân bảo bảo cây A manh, cây A đáng yêu, mới sẽ không bị người đánh khóc lạc. Tô Lạc, MMP, người nhà có ý tốt nói mình đáng yêu mình manh. Người nhà mình để người ta gân mạch huyệt vị toàn phế đi. Đây là bao lớn cừu hận ngươi trong lòng mình không có điểm bức số sao? Bây giờ mượn ngươi tạo hóa, người ta đánh bậy đánh bạ đã luyện thành vạn kiếm quy tông. Người đoán đã từng giết đến thập đại môn phái phong sơn võ lâm thần thoại. Tại thần công đại thành về sau hội sẽ không để cho ngươi cái thứ nhất thử một chút vạn kiếm quy. Tông tư vị, ta, ngọa táo, ta đều thanh người phế đi. Tên kia không sẽ chả có thể lật bàn a. Ngay tại Tô Lạc trong lòng oán thầm thời điểm. Hỏa Kỳ Lân trong đầu linh quang chợt lóe lên, không đợi Tô Lạc trả lời, trực tiếp lách mình liền hướng về Lăng Vân Quật phóng đi. Nhưng mà, vẫn là đã chậm, oanh, Lăng Vân Quật bên trong, một cỗ thiên địa chi uy đánh tới, phương viên trăm dặm cỏ cây trúc thạch đều phảng phất được trao cho kiếm khí bình thường. Ẩn hàm một cỗ sắc bén chi ý, ong ong ong, Lăng Vân Quật bên ngoài người trong võ lâm hơn vạn. Trong đó làm kiếm giả hơn phân nửa. Mà giờ khác này, khi Lăng Vân Quật bên trong cái kia một cỗ kiếm ý dâng lên thời điểm, cái này chút kiếm khách kinh hãi phát hiện trường kiếm trong tay của chính mình vậy mà không nhận mình khống chế, như là chiều bái trong kiếm hoàng giả bình thường không ngừng phát ra kiếm minh. Đây là cái gì tình huống? Đột nhiên biến hóa, để đang chuẩn bị phóng đi Lăng Vân Quật Hỏa Kỳ Lân đều bị choáng váng. Cái kia tràn ngập giữa thiên địa kiếm ý, để hắn đều cảm thấy một tia ý uy hiếp, lấy hắn lân phiến trình độ cứng cáp, vậy mà không có nắm chắc có thể hoàn toàn phòng ngự ở cái này chút kiếm khí lực phá hoại. Cái này nếu là hàng ngàn hàng vạn kiếm khí chặt ở trên người, được nhiều đau a. Nghĩ tới đây, Hỏa Kỳ Lân trong lòng vô ý thức sợ, nếu không, thừa dịp ra hỏa kia ra trước khi đến chạy trốn. Vậy không có thâm cừu đại hận gì? Nghĩ đến tên kia không hội đuổi theo ta không có chơi không có a. Cùng lắm thì nhà từ bỏ. Quay đầu đi tìm lão ô quy hỗ trợ lấy lại danh dự. Tô Lạc, cảm thụ được Hỏa Kỳ Lân nội tâm ý tưởng chân thật. Tô Lạc lại không phản bác được. Như thế sợ ra hỏa. Hắn thật là lần đầu nhìn thấy. Nhưng mà, có hay không thâm cừu đại hận? Ngươi trong lòng mình thật không có điểm bức số. Nếu có người đem ngươi toàn thân lân phiến cho ngươi rút. Đem ngươi một thân Kỳ Lân lửa dội tắt. Móc xuống ngươi yêu nguyên phong ấn. Một ngày kia thoát thân. Ngươi hội cứ tính như vậy không? Bất quá, lấy ra hỏa này như thế sợ tính tình. Thoát thân về sau trực tiếp chạy trốn lại không lộ diện. Vậy thật có khả năng a. Nghĩ tới đây, Tô Lạc lại là hoàn toàn không còn gì để nói. Ngay tại Hỏa Kỳ Lân kế hoạch muốn hay không chạy trốn thời điểm, Lăng Vân Quật bên trong cái kia cỗ kiếm ý vừa thu lại, phảng phất chưa từng có ở trong thiên địa xuất hiện qua bình thường. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân áo đen trung niên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vô Danh, thủ hạ bại tướng, ngươi còn ra ngoài làm gì? Nhìn xem đứng ở trước mặt mình, một thân kiếm ý phong tỏa mình đường lui Vô Danh, Hỏa Kỳ Lân sắc lệ nội tra đường. Báo thù, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, chính phái cũng không thể nói nhiều. Cái này là Vô Danh kinh nghiệm tổng kết. Phun ra hai chữ về sau, Vô Danh tay phải vừa nhấc, thân thể phảng phất hóa thành một thanh thiên địa chi kiếm. Kiếm khí tràn ngập, để Hỏa Kỳ Lân không tự giác rụt cổ một cái. Vô Danh người này, danh xưng võ lâm thần thoại, hơn 20 tuổi, đã đạt thường một đời người không cách nào với tới đỉnh phong. Đến kiếm tông truyền thừa, bại kiếm thánh, huyết tẩy thập đại phái. Càng là một người treo lên đánh tuyệt vô thần. Tại Sơn Hải quan trước đem Đông Doanh 10 vạn hùng binh đuổi ra Thần Châu. Nhưng mà, nó 20 tuổi đạt tới thành tựu. Nhưng cũng là hắn trong cả đời đỉnh phong. Huyết tẩy thập đại phái về sau. Bởi vì thê tử chết, Vô Danh lâm vào thung lũng. Chiến ý hoàn toàn không có, một thân chiến lực cũng không còn năm đó. Như thế, cũng thành hắn bị Hỏa Kỳ Lân đánh lén phía dưới đánh không hề có lực hoàn thủ căn do. Nguyên tắc bên trong, ẩn cư năm tên, đầu tiên là bị đồ đệ ám toán. Chúng tuyệt vô thần độc dược bị phế một thân nội lực. Về sau lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông, vừa mới khôi phục một thành công lực liền cùng tuyệt vô thần quyết đấu. Kết quả không địch lại. Sau đó, đã từng võ lâm thần thoại, tựa hồ trở thành thằng xui xẻo, liền không có đạt tới qua trạng thái toàn thịnh, không phải chúng độc liền là âm thương, hoặc là liền là nội lực mất hết, ngoại trừ miếu sát một chút tiểu quái bên ngoài, nhìn thấy đại boss có thể nói là khi thắng khi bại. Nhưng mặc dù như thế, hơn 20 tuổi Vô Danh, lại là một cái có thể làm cho trường sinh bất tử chi thần kiêng kỵ. Không kém gì đế thích thiên cao thủ. Đây là không tranh sự thật. Mà bây giờ, Hỏa Kỳ Lân không có phế bỏ Vô Danh một thân công lực. Lại trời xui đất khiến ở Vô Danh đã luyện thành vạn kiếm quy tông. Kiếm tông tuyệt học cộng võ lâm thần thoại so sánh với năm đó toàn thịnh lúc càng cao hơn công lực. Lại bởi vì bị phế một lần mà tìm về bộ điểm chiến ý. Giờ này khắc này, đối mặt dạng này Vô Danh, Hỏa Kỳ Lân không ngoài dự liệu sợ, nhưng mà, không chờ hắn nghĩ kỹ ôm đầu ngồi xổm phòng chính xác tư thế. Ăn một lần thua thiệt Vô Danh đã xuất thủ trước, thiên kiếm cảnh giới, nội lực toàn thịnh, lại có vạn kiếm quy tông cái này nhất tuyệt học. Vô Danh lúc này một thân chiến lực, có thể nói là đạt đến nó tại nguyên tắc bên trong đều không có đỉnh phong. Vừa ra tay, ngàn vạn kiếm khí phô thiên cái địa. Toàn bộ thiên địa hóa thành kiếm quốc độ. Tại mảnh này kiếm vực bên trong, Hỏa Kỳ Lân cảm giác mình như là trên đại dương bao la một chiếc thuyền con. Ân, cái thí dụ này không thỏa đáng. Đổi một cái, Hỏa Kỳ Lân cảm giác mình như là trên đại dương bao la một chiếc tàu Titanic. Tùy thời đều có sờ băng sơn lật thuyền nguy hiểm. Từ trước đến nay phòng ngừa chu đáo Hỏa Kỳ Lân. Không đợi kiếm khí tới người. Vô ý thức liền nghe theo hệ thống ba ba trước đó đề nghị. Tới một cái ôm đầu ngồi xổm phong. Cả đầu Kỳ Lân nằm dạp trên mặt đất. Hỏa Kỳ Lân hai đầu chân trước ôm lấy đầu óc mình túi. Thân thể tại mưa kiếm bên trong run lẩy bẩy. Lộ ra muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Tại Hỏa Kỳ Lân ôm đầu ngồi xổm phong đồng thời. Vô Danh khống chế kiếm vực bên trong. Ngàn vạn kiếm khí quy nhất. Hóa thành một thanh nguyên khí cự kiếm. Một kiếm hướng về Hỏa Kỳ Lân cứng rắn. Lực phòng ngự kinh người lân phiến chém tới. Oanh! Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên. Phương viên trong vòng 10 dặm. Chưa kịp đào tẩu người trong võ lâm thụ một kích này dư ba trùng kích. Nhao nhao ngược lại. Đúng là bị xung kích hôn mê đi. Lại nhìn Hỏa Kỳ Lân.